Kiếm tốt quá à. Chương 4, thường nhật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. PS, cất chứa, tiến cử đi bắt đầu. Không đơn thuần là ngươi đấy. Cũng kể cả ngươi thất đại cô bát đại gì đấy. Lão biếng nhác nơi này cho mọi người hát cái mập ừ rồi. Nhìn mẫu thân cao hứng. Lâu Tiểu Ất lấy ra mới mua Phật châu. Lâu Diêu thị trong lòng xúc động. Cũng có chút mắt chua. Không phải là bởi vì con trai mua cho nàng quà tặng. Tiểu Ất hiếu thuận. Gần như mỗi lần đi ra ngoài đều có thể cho nàng mang một ít vật trở về. Mà là, nàng sớm đã theo Bình An trong miệng đã được biết đến con trai tất cả hành động. Mặc dù có điểm không tích miệng đức, nhưng có thể có chủ kiến của mình. Không còn như lúc trước như vậy đầu chọn ánh sáng đấy. Giá cao mua, cái này là một loại tiến bộ. Hài tử, chung quy là trưởng thành. Mẫu tử lại hàn huyên chút lời ong tiếng ve. Nhìn mẫu thân có chút mệt mỏi. Lâu Tiểu Ất mới thăm hỏi cáo lui. Trở lại chính mình đình viện. Nhìn lại sách. Còn thì không cách nào hoàn toàn tĩnh hạ tâm niệm. Vì vậy tắt đèn đẩy cửa sổ. Nhìn ngoài cửa sổ đầy trời ngôi sao. Chính mình lại ẩn vào trong bóng tối. Đây là thói quen của hắn. Khả năng cũng là tất cả chứng tự kỷ người thói quen. Nhưng kỳ quái chính là, trong đầu một cỗ khác ý thức lại cũng không bài xích điểm này. Chẳng lẽ cái khác ta cũng là tự bế hay sao? Một tháng đến nay, giống như ý thức trùng hợp đã xuất hiện cân đối. Hắn không còn như ban đầu phát ra lúc như thế có chút tinh thần phân liệt. Mà là biến thành tự nhiên thói quen bắt đầu. Đó là một hiện tượng tốt. Ít nhất, tại đối mặt khác biệt tình huống lúc. Hắn sẽ rất ít hai cái quan niệm trong đầu đánh nhau. Lâu Tiểu Ất đã bắt đầu đã tiếp nhận này cô ý thức. Hoặc là nói, này cô ý thức đã tại trình độ nhất định bên trên tiếp quản cỗ thân thể này. Có cái gì khác nhau chớ? Dùng cái kia ý thức mà nói. Nếu như ngươi không thể kháng cự sinh hoạt tàn phá, như thế đến học hưởng thụ a. Hắn bắt đầu đem lực chú ý đặt ở trên tu hành. Trước khi hắn đối với loại này huyền diệu khó giải thích đồ vật có bản năng bài xích. Này hoàn toàn đến từ chính nghiên cứu đại nho phụ thân được chứ làm mà lấy được ấn tượng. Cảm thấy mọi thứ thần quỷ nói đến đều là đối với nho đạo chính tông mạo phạm. Nhưng hiện tại này cỗ gần đây dung hợp vào ý thức lại đối với cái này hết sức cảm thấy hứng thú. Cũng thật sâu ảnh hưởng tới hắn. Dùng vẻ này ý thức hiểu. Dù là ngươi muốn phê phán một loại học thuyết, tối thiểu nhất ngươi cũng muốn đối với nó có đầy đủ rất hiểu rõ mới là. Đây mới là người đọc sách không ức hiếp bản tâm thái độ. Ở cái thế giới này, cái gọi là tu hành, những cái kia luyện khí sĩ đám, kỳ thực không hề giống tưởng tượng như vậy hô phong hoán vũ. Ít nhất, quan phủ lực lượng vẫn cứ tại quốc gia bên trong ở vào một loại chi phối lực lượng. Cực ít tận mắt nhìn đến cái gọi là tiên nhân yêu quái. Dù sao hắn chưa thấy qua. Phổ thành người cũng chưa từng thấy qua. Tại vừa tháng trước, hắn cho rằng những điều này đều là tin đồn thất thiệt. Những cái kia cái gọi là trẻ tuổi tu hành giả bất quá là học được chút võ nghệ đập vào tu hành ngụy trang. Nhưng hiện tại, trong đầu đã có nhiều thứ hơn về sau. Hắn biết rõ này khả năng tồn tại mặt khác vừa loại tình huống. Nơi này tu chân cấp độ không cao. Cụ thể nguyên nhân gì hắn cũng không biết. Nhưng nếu như tu chân cao lớn như vậy bên trên chức nghiệp cũng không thể bị ảnh hưởng phàm thế mà nói. Kia đạt tới độ cao cùng truyền bá chiều rộng cũng đã rất có hạn. Cao võ, hay là thấp tu, yêu cầu chính hắn đi thăm dò. Những thứ này. Đều là cái khác ý thức mang đến cho hắn mới tinh tư tưởng. Hắn ở cái thế giới này sinh sống 17 năm. Cũng chưa từng có nghĩ tới đây là cái dạng gì thế giới. Mọi thứ đều là bình thường không phải là. Nên phải đấy không phải là. Còn có thể là cái gì thế giới. Khi hắn đã có mới tư tưởng. Theo cái khác góc độ đến xem hắn sinh hoạt cái thế giới này lúc. Mọi thứ lại có bất đồng. Mẫu thân tâm tư hắn biết rõ. Đây cũng là hắn muốn. Nhưng mẫu thân không biết là. Hắn không chỉ có riêng là bởi vì tò mò. Mà là trực giác bên trong có thể cảm giác được tu hành con đường này vĩnh viễn không chừng mực. Tràn đầy không biết biến hóa. Có thế giới mới tinh. Có vô hạn khả năng. Cũng không phải là vui đùa một chút mà thôi. Như thế nào tu hành? Đó là một lưu lại phân giải nan đề. Tại Phổ Thành, tu hành chủ đề cũng không xa lạ gì. Nhưng đem ngươi xâm nhập xuống. Phát hiện trong đó chủ yếu cũng bất quá là các loại không có chút nào căn cứ suy đoán cùng phán đoán. Dùng truyền thuyết cùng khoa trương làm chủ. Cũng không có một cái nào cụ thể phương pháp có thể làm cho có trí ở nơi này mọi người tiếp xúc đến nó. Đây chính là hắn cùng Tề Nhị một đám tiếp xúc nguyên nhân. Bọn họ là như thế nào tu hành hay sao? Thông qua gì đó con đường? Cần gì điều kiện? Mấy thứ này? Không ai tựa rõ ràng vô cớ dạy cho ngươi. Bởi vì người ta cũng vì cái này bỏ ra rất lớn đại giới. Không phải là chỉ bằng vào một cái lâu phù thiếu gia thân phận có thể dễ dàng đạt được đấy. 18 tuổi, có thể hay không có chút trễ. Đây là hắn bản thể ý thức muốn nói đấy. Nhưng mới dung hợp vào ý thức lại nói cho hắn biết. Đối với tu hành vô hạn, mấy năm thời gian ở trong đó ngay cả lập tức cũng đều không tính. 18 tuổi, đang tuổi lớn đâu, nhưng ở tu hành lúc trước. Hắn vẫn có thể làm chút gì. Nhìn chính mình cũng không cường tráng cánh tay. 18 tuổi thiếu niên tại trên thân thể không có bất cứ vấn đề gì. Dinh dưỡng đầy đủ. Chỉ là bởi vì thiếu hụt rèn luyện mà lộ ra có chút yếu ớt. Những thứ này. Chỉ cần kiên trì bền bỉ. Thay đổi cũng không khó khăn. Rèn luyện theo cái kia ý thức dung hợp tiến đến mấy ngày phía sau liền bắt đầu đã tiến hành. Đến bây giờ mới thôi đã kéo dài gần một tháng. Lâu phủ phía sau có một cái tiểu dạ hồ. Là đông thành khu nhà giàu biểu tượng. Đình đài lầu các, kiến tạo hết sức tinh tế. Mấy trăm gia đình lượn quanh hồ mà ở thật sự thuộc về cảnh hồ phòng. Trong hồ đình đài tạo tinh xảo. Thường có văn nhân mặc khách lưu luyến. Phu nhân nhỏ, tỷ kết bạn. Lượn quanh hồ đường đá cũng tu rất đúng rộng lớn. Xe ngựa chạy băng băng cũng không nói chơi. Lâu tiểu ất ở nơi này đường đá bên trên chạy hơn 10 ngày. Coi như rèn luyện một loại phương thức. Nhưng hôm nay, giờ mẹo bên trong hắn đang định rời nhà môn lúc. Hai gã công nhân trang phục nam tử ngăn cản hắn. Cầm đầu nói chuyện hết sức khách khí. Lâu công tử, ta là Phổ Thành Thiện Bộ Phòng Ngưu Đại Lực. Thẹn là tuần phố lớp trường. Vài ngày trước người tại Hồ Kính chạy trốn, đã có người hướng bộ phòng đưa lên gián, nói người quần áo đơn sơ, có thương tích phong hóa, bên đường chạy trốn, dễ dàng kinh sợ đến người, lâu tiểu ất sẽ không phân giải, ta cũng không phải ngựa, làm sao có thể kinh sợ đến người, này canh giờ ánh mặt trời đã sáng lên, cũng không có khả năng giả trang quỷ dọa người a, Hồ Kính ít người. Bầu không khí tươi mát, ta hơi làm rèn luyện cũng không được sao. Ngưu Đại Lực cười theo khuôn mặt. Đương nhiên, chúng ta cũng biết công tử là ở chỗ này cường thân kiện thể. Nhưng tốt nhất vẫn còn là nhà mình trong phủ. Người cũng biết, này canh giờ thường có lão giả trơn sớm. Cũng có nữ quyến lấy lộ ra. Người này chớp nhoáng một dạng chạy tới chạy lui. Còn ăn mặc mát lạnh. Hắc hắc, cũng đừng lạnh cơ thể. Lâu tiểu ất xem như nghe rõ. Đây là bị người tố cáo. Nguyên nhân rất đơn giản. Hắn hiện tại bắt đầu chiếm chủ yếu linh hồn ý thức. Cùng hiện ở cái thế giới này có chút không hợp nhau. Tại hắn xem ra, quần dài chỉ nhìn một cách đơn thuần áo khoác đã hết sức chú ý. Nhưng ở này một mảnh khu nhà giàu, vẫn như cũ lộ ra không đủ trang trọng. Ta còn không có mặc quần đùi áo may ô đâu. Lâu tiểu ất mặc dù có chút bất mãn. Nhưng cũng biết này chính là cái này thế giới thói quen quy củ. Cùng hắn nguyên lai thế giới hoàn toàn khác biệt. Hắn không phải là không phân rõ phải trái người. cũng biểu hiện hiểu. Như vậy, ta thay hắn chính là, bất quá hai vị quan gia lớn có thể một tờ công văn truyền đạt là được. Cần gì phải sớm bên ngoài chờ. Xuân Hàn xe lạnh, gặp phải Phong Hàn lại làm cho ta bất an. Ngưu Đại Lực nghe rất là hưởng thụ. Vì vậy nịnh bợ nói, Lâu Phủ không phải người bình thường nhà. Không dám dễ dàng phái đưa công văn điệp thư. Liền ta dám đưa, cũng không ai dám thẻ đâu. Một chút Xuân Hàn, không đáng nhắc đến. Chúng ta quanh năm bên ngoài. Điểm ấy mệt nhọc hay là chống đỡ trước đây đấy. Lâu Tiểu Ất nhìn sau lưng Bình An một cái. Dẫn hai vị công nhân đi trên bếp uống chút cháo nóng. Thịnh soạn điểm, xua đi khí lạnh. Bình An nói ừ, lại hỏi. Công tử thì sao? Lâu Tiểu Ất thở dài. Ngày hôm nay liền trong phủ A, ngươi dẫn bọn họ về phía sau. Không cần đến chỗ của ta xử. Ta giao cho ngươi điểm này sự tình làm khẩn trương. Này đều mười mấy ngày còn không có cái manh mối. Thiệt thòi ngươi còn thường xuyên nói khoác mình ở phổ thành giao hữu rộng lớn. Cách trương.